Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ truyện nữa của Ngọa Long Tiên Sinh. Đó là câu chuyện có tựa đề Cừu Hận Huyết Lang qua giọng đọc Villain. Bộ truyện này được rất nhiều các bạn khán thính giả trên kênh yêu cầu và hôm nay mình mới có cơ hội để thực hiện nó. Các bạn đừng quên bấm đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo về truyện mới nhất trên kênh. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ nhất của câu chuyện. Từ sáng đến trưa, trên các nẻo quan đạo Hán Dương, Hàn Châu, Trường An, Gia Lăng, Quế Châu, ngoài biên thủy quan ngoại, trên khắp hai miền trung thổ, hàng ngàn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch, kẻ sử dụng khinh công, người cưỡi ngựa từng tốp, từng đoàn lũ lượt kéo tới dãy Phục Quy Sơn. Phục Quy Sơn hình thù giống hệt con rùa khổng lồ nằm phục, cao chừng 3.000 trượng, trên đỉnh là bình đài rộng lớn có tới hàng trăm mẫu. Cuối bình đài một cái tháp 3 tầng đứng chơ vơ. Cái tháp ấy có tên là Tàng Cổ Tháp, nơi cất giấu bức địa đồ tàng cổ động của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn Giả đã quy tiên từ gần 200 năm qua. Trong tàng cổ động có một pho bí kíp võ công Võ Lâm Kỷ Thư của Phục Hư Tôn Giả để lại. Cách đây mười mấy năm, có một quái nhân phát giác bức địa đồ tìm tàng cổ động được giấu ở trong cái tháp cổ này. Cứ 3 năm một lần vào đêm trung thu khi vầng trăng rằm vừa mọc, cánh cửa tàng cổ tháp mở ra cho tới khi trăng lên đến đỉnh đầu thì sẽ đóng lại. Khi cánh cửa tàng cổ tháp mở ra, có một chiếc vòng ngũ sắc xuất hiện, xoay vùn vụt. Chiếc vòng ngũ sắc bén như lưỡi kiếm thần, có thể chém gãy tất cả các loại vũ khí, bảo kiếm, bảo đao, thần trượng, búa đồng hoặc các loại nào khác. Muốn vào phía trong tàng cổ tháp, phải phóng mình qua cánh cửa hình tròn. Chiếc vòng ngũ sắc nằm ngay trên cánh cửa, cứ lao vùn vụt từ lúc trăng lên cho đến khi cánh cửa đóng lại. Trên chốn giang hồ không một ai hiểu nổi do đâu lại có chiếc vòng ngũ sắc quay tít mà không thấy một động cơ nào, nhân vật nào điều khiển nó. Đó chính là một điều thần quái ngoài sức tưởng tượng của quần hào Hắc Bạch hiện nay. Có người cho rằng năm xưa đại thiên tà Phục Hư Tôn Giả có học phép Thiên Tiên Huyền Vi Đại Pháp. Trước khi chết, lão nhân đem bức địa đồ tàng cổ động cất giấu trong ngôi cổ tháp này, sử dụng phép huyền vi siêu đẳng tạo thành chiếc vòng ngũ sắc. Cứ mỗi khi cánh cửa mở ra là xuất hiện quay tít, cho đến chừng khi cánh cửa đóng lại liền biến mất. Và cứ mỗi 3 năm tuần hoàn như vậy để lưu danh hậu thế. Có kẻ lại bảo ngôi cổ tháp đó một vị thần tiên từ đời vua Trụ chế tạo, sau này lão đại thiên tà Phục Hư Tôn Giả phát giác cất giấu bức địa đồ tàng cổ động vào đó, tung tin ra chốn giang hồ để thử thách lòng tham vọng của bọn cao thủ Hắc Bạch. Bởi khi muốn vào trong tháp phải phóng ngang qua chiếc vòng ngũ sắc, nếu không bị chém bay đầu cũng bị đứt lìa làm hai khúc, chết một cách thảm khốc. Cái tin đồn đại ngôi cổ tháp chứa bí kíp này có hàng trăm năm qua, bọn cao thủ võ lâm đi sục sạo khắp cả mọi nơi nhưng không gặp. Cách 14 năm trước, có một vị quái nhân báo tin cho lục đại môn phái rồi biến mất. Được tin này, lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm khẩn cấp triệu tập lục đại môn phái bàn bạc. Sau đó, phái các vị đại cao tăng tới ngôi tàng cổ tháp, đoạt bức địa đồ. Hai lần vừa qua đều thất bại vì không một ai lọt qua nổi chiếc vòng ngũ sắc mà không bị chém bay đầu. Lần thứ nhất, có chừng gần 1.000 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch tới dự, có luôn cả các trưởng lão của lục đại môn phái và các bang hội. Rốt cuộc 167 cao thủ bị chiếc vòng ngũ sắc sát hại, không có một đại cao thủ nào lọt được vào phía trong tàng cổ tháp, đoạt lấy bức địa đồ tàng cổ động. Lần thứ hai, trên 1.000 cao thủ Hắc Bạch đến Phục Quy Sơn tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động, có trên 200 cao thủ tử nạn do chiếc vòng ngũ sắc thần quái, rốt cuộc vẫn bị thảm bại trở về. Chỉ vì phải có bức địa đồ này mới biết rõ tàng cổ động ở nơi nào, để đến đó lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn Giả. Cứ theo lời truyền tụng, nhân vật nào chiếm được pho bí kíp vô tiền khoáng hậu này, luyện được các chiêu sẽ nghiễm nhiên là bậc chí tôn bá chủ võ lâm không người đối địch. Dù đã hai lần thất bại, chết mấy trăm cao thủ vì chiếc vòng ngũ sắc thần quái kia, nhưng lần thứ ba này chỉ vì tham vọng lại càng tới đông đảo thêm hơn. Bởi ai ai có chút võ công cũng muốn mình là bậc chí tôn thiên hạ. Về phần môn phái Thiếu Lâm, xưa nay được gọi là sao bắt đầu của võ lâm và năm đại môn phái Võ Đang, Nga Mi, Điểm Thương, Côn Luân, Trung Nam lại càng lo lắng hơn nhiều. Vì nếu pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn Giả lọt vào tay kẻ khác, tất nhiên lục đại môn phái sẽ mất quyền minh chủ Võ Lâm đã từng thay đổi với nhau nhiều lần. Chỉ có các môn phái Bạch Hạc, Hàng Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn chẳng hiểu sao chưa thấy đồng tính gì cả. Lần thứ ba này tới tham dự tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động gồm có 6 đại môn phái: Giác Hải Đại Sư môn phái Thiếu Lâm, Thông Thiên Đạo Trưởng môn phái Võ Đang, Tùng Thiện Chân Nhân môn phái Điểm Thương, Đạo Thiện Ni Cô môn phái Nga Mi, Vân Trung Đạo Sĩ môn phái Côn Lôn, Bất Giới Đạo Nhân môn phái Trung Nam. Tất cả 6 vị này đều là đại cao thủ trong lục đại môn phái, tam tiếng đương thời. 4 bang hội gồm có Tư Đổ Huy, bang chủ Xích Long Bang, Tư Mã Xanh, hội chủ Hồng Kỳ Hội, Nam Cung Thạch, hội chủ Bạch Hổ Hội, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, hội chủ Chiêu Anh Hội. 6 vị đại cao thủ lục đại môn phái dẫn đầu đi trước, tiếp theo là 4 vị bang hội chủ 4 bang hội. Riêng Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô còn ở lại phía sau hàng trăm dặm. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô cưỡi con Xích Long Câu đi trước, kế đến nghiên nữ Gia Cát Linh Phụng, sau cùng là 12 tên võ sĩ hộ tống. Tất cả 14 người đều sử dụng loại tuấn mã đủ màu sắc. Đoàn kỳ mã nhắm hướng Phục Quy Sơn thẳng tới, không ai nói một lời nào. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô là kế mẫu của Gia Cát Linh Phụng, không có tình thiêng liêng mẫu tử, nên mỗi người đeo đuổi tâm sự riêng của mình. Chợt ngay từ phía sau lưng có tiếng vó ngựa dập dồn gấp rút. Gia Cát Linh Phụng quay lại nhìn thấy một thất ngựa lao tới, bụi cát cuốn bay mịt mù. Không bao lâu thất ngựa đến gần, trên lưng là một gã thiếu niên đội chiếc mũ rộng vành, cho nên không nhận ra được khuôn mặt, chỉ thấy gã mặc chiếc áo màu lam. Gã thiếu niên áo lam thúc con hùng mã chạy nhanh như mũi tên vừa lìa khỏi dây cung. Hình như chưa trông thấy đoàn kỵ mã giữa quan đạo, người ngựa gã thiếu niên áo lam cứ phóng ảo tới. Một trong 12 tên võ sĩ nhận thấy người ngựa gã thiếu niên chạy cuồng loạn liền quát lớn: "Dừng lại!" Nhưng người ngựa của gã thiếu niên đó cứ lao tới như gió lốc, khiến cho 12 tên võ sĩ kinh hãi cùng giạt ngựa sang một bên để tránh né. 12 tên võ sĩ đồng thanh quát: "Số quỷ này điên thật rồi!" Trót trót. Đã khi con hùng mã lao qua, gã thiếu niên áo lam vung ngọn roi ngựa quất vào đầu 12 tên võ sĩ nhanh không kịp thấy. 12 tên võ sĩ trúng nhầm ngọn roi ngựa, đau thấu tâm can cùng quát: "Đuổi theo!" Nhưng lúc ấy ngựa của gã thiếu niên áo lam đã tới gần ngựa của Gia Cát Linh Phụng. Trông thấy gã thiếu niên áo lam quất roi ngựa vào đầu bọn thuộc hạ, Gia Cát Linh Phụng giận dữ thét: "Số tử điên cuồng!" Nàng quất ngọn roi ngựa vào đầu gã thiếu niên áo lam vừa ảo tới, không thèm nhìn ngọn roi đang quất xuống đầu, nhanh như chớp gã vươn ngọn tà trưởng chộp lấy ngọn roi giật một cái. Gia Cát Linh Phụng bị giật một cái quá mạnh và bất ngờ suýt té nhào xuống ngựa. Gã thiếu niên áo lam buông ngọn roi, thúc ngựa chạy nhanh như khói tỏa. Gia Cát Linh Phụng giận dữ thét lớn: "Số tử, ngươi chạy đi đâu?" Nàng giật mạnh sợi dây cương, con tuấn mã hí lên, cất 4 vó đuổi theo gã thiếu niên áo lam. Gã thiếu niên áo lam đã vượt qua Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, nghe tiếng thét của Gia Cát Linh Phụng giật mình quay lại. Trong khi người ngựa gã thiếu niên áo lam ảo qua, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho nên không phản ứng. Gia Cát Linh Phụng thúc ngựa chạy tới. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô hỏi: "Nghĩa nữ, chuyện gì?" Gia Cát Linh Phụng trò ngọn roi ngựa về phía gã thiếu niên áo lam: "Kỳ mẫu, gã kia vô lễ, con đuổi theo trừng trị gã." Chưa dứt lời, Gia Cát Linh Phụng dùng ngựa đuổi theo người ngựa gã thiếu niên đã xa ngoài 200 trượng. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô lớn tiếng: "Linh Phụng, trở lại, coi chừng gặp tên cường đồ đạo tặc phỉnh lửa đó." Nhưng Gia Cát Linh Phụng dường như bị gió lốc không nghe tiếng của Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, thúc ngựa đuổi theo người ngựa gã thiếu niên áo lam chạy ở phía trước. Nàng quyết bắt cho bằng được tên bại hoại, quất vài roi ngựa dạy cho gã một bài học giang hồ. Sợ Gia Cát Linh Phụng rơi vào cả bẫy của gã thiếu niên áo lam, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô thét lớn: "Các người hãy đuổi theo nghiên nữ cho mau." 12 tên võ sĩ cùng tùy tùng vừa phi ngựa tới, được lệnh nữ chủ nhân dần dần rượt theo phía sau. Con hùng mã của thiếu niên áo lam hình như là con thần mã, chạy nhanh đến 4 vó tưởng chừng không chạm xuống đất. Gia Cát Linh Phụng giật dây cương liền liền, con Xích Long Câu chạy nhanh như khói tỏa. Gia Cát Linh Phụng quyết bắt cho bằng được gã thiếu niên áo lam vô lễ kia. Đằng trước cách xa 300 trượng, không hiểu gã thiếu niên áo lam có hay có người đuổi theo hay không, chỉ thấy gã vẫn thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ. Gia Cát Linh Phụng đã gia tăng hết tốc lực, con Xích Long Câu mà vẫn chưa thu ngắn được khoảng cách giữa nàng và gã thiếu niên áo lam. Dường như gã cố tình trêu chọc cho Gia Cát Linh Phụng đuổi theo, cho nên gã chỉ cho ngựa chạy cách khoảng vài trăm trượng mà không tiến lên thêm. Hai đặng chạy đuổi một lúc đã gần 400 dặm, hai bên là núi đồi trùng điệp. Vượt qua khỏi một gộp đá, re ra ngoài, đột ngột gã thiếu niên áo lam dừng ngựa lại bên đường. Trong nháy mắt, ngựa của Gia Cát Linh Phụng đã ảo tới, dừng lại. Gia Cát Linh Phụng thét: "Số tử, ngươi chạy đi đâu cho khỏi chứ?" Nàng chưa nhận ra gương mặt gã thiếu niên áo lam vì chiếc mũ sụp xuống che tới chiếc cằm, nhưng vì giận dữ nàng gọi như vậy. Gã thiếu niên áo lam cười khỉnh: "Cô nương nói nhảm, từ nãy cô nương đã đuổi theo tại hạ hơn 40 dặm vẫn theo không kịp, nếu tại hạ không ngừng lại chờ thì cô nương có đuổi ngàn dặm cũng uổng công mà thôi." Gã tiếp: "Nếu cô nương muốn đua ngựa, tại hạ sẽ chạy cho cô nương thấy." Gã thiếu niên áo lam toan giật sợi dây cương. Gia Cát Lĩnh phụng thét: "Dừng lại!" Gã thiếu niên áo lam thả lỏng sợi dây cương: "Cô nương còn điều gì chỉ giáo nữa không? Tại hạ phải đi rồi, không hầu tiếp cô nương được nữa." Gia Cát Lĩnh phụng nói: "Lúc nãy ngươi vô lễ với ta, bây giờ ngươi phải để cho ta đánh ba roi, ngươi không được tranh né, ta mới hết giận ngươi." Gã thiếu niên áo lam gật đầu trong chiếc mũ sụp tới cằm: "Được rồi, tại hạ xin hầu tạ ba roi." Gia Cát Lĩnh phụng vung ngọn roi ngựa quất mạnh xuống đầu của gã thiếu niên áo lam. Gã thiếu niên áo lam không tránh né, vươn tay trái chộp lấy đầu ngọn roi ngựa nắm cứng. Gia Cát Lĩnh phụng giật ngọn roi ngựa nhưng vẫn trơ trơ, làm như ngọn roi đã dính cứng trong bàn tay của gã thiếu niên áo lam nọ. Nàng nghĩ, nội lực của gã này không vừa, ta hãy vận nội lực giật ngọn roi làm cho gã té nhả xuống đất, đánh gã ba roi. Gia Cát Lĩnh phụng vận toàn lực lên bàn tay giật mạnh một cái. Gã thiếu niên áo lam vẫn ngồi trơ trên lưng ngựa, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chợt một đạo ám kình từ gã thiếu niên áo lam kích sang Gia Cát Lĩnh phụng như luồng sét giật. Gia Cát Lĩnh phụng kinh hãi buông ngọn roi ngựa, tròn xoay đôi mắt nhìn chiếc mũ sụp tới cằm của gã thiếu niên Vận Lam Y. Nàng cố tìm xem gương mặt của gã nhưng không thể nào nhận ra được, chỉ thấy chiếc cằm trắng như ngọc của gã. Trong lòng nghi hoặc, Gia Cát Lĩnh phụng nhủ thầm: "Nội lực của gã này quả là khủng khiếp, xem qua tư dung chẳng phải là hạng tầm thường, ta chớ nên khinh suất, hãy thử hỏi lai lịch của gã xem sao." Nàng dịu giọng: "Ngươi tên gì?" Gã thiếu niên áo lam trêu chọc: "Cô nương tên gì?" Gia Cát Lĩnh phụng hừ một tiếng: "Ta tên là Gia Cát Lĩnh phụng." Gã thiếu niên áo lam gật gù: "Đẹp lắm, còn lệnh đường đại danh là gì?" Gia Cát Lĩnh phụng bực dọc: "Phụ thân ta danh hiệu là Gia Cát Công Cẩn, hội chủ Chiêu Anh Hội." Nàng hỏi lại: "Còn ngươi tên gọi là gì?" Gã thiếu niên áo lam đáp gọn: "Thạch Kiếm Cửu." Gia Cát Lĩnh phụng chợt cười khúc khích: "Cái tên gì mà nghe ghê vậy, chả nhẽ ngươi có rất nhiều kẻ thù hay sao?" Thạch Kiếm Cửu gật đầu nói: "Không sai, tại hạ có rất nhiều kẻ thù, cho nên Dưỡng Phụ đặt cho tại hạ cái tên đó." Gia Cát Lĩnh phụng phang tới: "Dưỡng phụ của ngươi là ai?" Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Dưỡng phụ của tại hạ cấm không được nói tên người, nên tại hạ không thể nói cho Linh Phụng cô nương biết được, xin miễn thứ, tại hạ đi được rồi chứ." Gia Cát Lĩnh phụng phất tay nói: "Khoan đã." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Còn chuyện gì nữa, Linh Phụng cô nương hay nói mau, tại hạ đang có chuyện khẩn cấp." Gia Cát Lĩnh phụng trêu chọc: "Ta muốn trông thấy mặt ngươi xem có hung dữ như cái tên của ngươi hay không." Thạch Kiếm Cửu nổi giận: "Được rồi, Linh Phụng cô nương hãy xem đây." Thạch Kiếm Cửu giơ mũ ra, một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ xuất hiện trước mắt của Gia Cát Lĩnh phụng. Nàng bật thốt lên một tiếng a, rồi im lặng nhìn gương mặt ngọc của Thạch Kiếm Cửu. Trong khi Thạch Kiếm Cửu cũng vừa nhận ra gương mặt xinh đẹp như tiên nữ của Gia Cát Lĩnh phụng, chàng khẽ nhủ thầm: "Quả là một trang tuyệt thế mỹ nhân." Bốn mắt đen láy gắn chặt vào nhau sửng sốt, bởi Gia Cát Lĩnh phụng lẫn Thạch Kiếm Cửu đều không ngờ đối tượng của mình xinh đẹp đến vậy. Nàng như chiêu quân phục sinh, còn chàng chẳng khác nào Phan An tái thế. Quả đây là duyên kỳ ngộ của hai trang tuyệt đại nam nữ mỹ nhân, chỉ vì ngọn roi ngựa mà hội diện. Một lúc Gia Cát Lĩnh phụng thay đổi cách xưng hô, giọng nói trong như rót ngọc: "Xin được hỏi Cửu công tử năm nay được bao nhiêu niên kỷ?" Thạch Kiếm Cửu thành thật nói: "À, tại hạ vừa đúng 18 tuổi, còn Lĩnh phụng cô nương đã bao nhiêu xuân xanh?" Gia Cát Lĩnh phụng vẫn với giọng trong như rót ngọc: "Tiểu muội 17, kém hơn Cửu công tử 1 tuổi, kể như công tử là ca ca." Nàng lại hỏi: "Cửu công tử vừa nói có người dưỡng phụ, còn nhị vị tiền bối ở đâu?" Thạch Kiếm Cửu buồn bã: "Tại hạ là một kẻ không cha không mẹ, chỉ sống với người dưỡng phụ từ bé thơ cho tới bây giờ." Gia Cát Lĩnh phụng kinh ngạc: "Cửu công tử nói sao lạ vậy, tại sao không có cha mẹ, tiểu muội không hiểu nổi." Thạch Kiếm Cửu thở dài nói: "Tại hạ bị thất lạc từ lúc sơ sinh, được dưỡng phụ nuôi dưỡng. Tại hạ có hỏi thân thế của mình, nhưng dưỡng phụ chưa chịu nói ra, bảo rằng chưa đến lúc, cho nên tại hạ không biết song thân là ai." Gia Cát Lĩnh phụng cảm khái: "Thật là đáng thương cho cảnh ngộ của Cửu công tử, nếu là tiểu muội cũng phải đau lòng." Chợt nàng nhỏ nhẹ: "Nhưng tiểu muội cũng chỉ có cha mà không có mẹ." Đến lượt Thạch Kiếm Cửu kinh ngạc: "Linh phụng cô nương nói gì? Vị phu nhân mặc áo gấm ngồi trên con ngựa hồng khi nãy không phải là thân mẫu của cô nương hay sao?" Mặt hoa Gia Cát Lĩnh phụng hiện lên nét buồn rõ rệt. Người đàn bà mặc áo gấm đó là kế mẫu của tiểu muội, mẫu thân muội quy tiên từ lúc muội mới 3 tuổi. Gia phụ buồn vì cô đơn cho nên mới tục huyền với bà. Bà tên là Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Cửu công tử có nghe tới danh hiệu của bà lần nào chứ?" Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Tại hạ vừa đặt chân ra chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên, cho nên không hiểu được bao nhiêu chuyện trên giang hồ. Tại hạ chưa từng nghe tới mỹ danh của phu nhân một lần nào." Chàng hỏi: "Phu nhân và Linh Phụng cô nương tới Phục Quy Sơn dự cuộc diễn đêm nay có phải không?" Gia Cát Linh Phụng gật đầu nói: "Cửu công tử nói đúng, cái mẫu của tiểu muội ra lệnh cho nên muội phải vâng theo." Còn Gia Cát tiền bối đâu? Tại sao tại hạ lại không thấy? Gia phụ thường hay bệnh hoạn không đi dự được, cho nên kế mẫu của muội thay mặt cho gia phụ tới ngôi tàng cổ tháp theo lời thỉnh mời của lão hòa thượng Giác Hải, đại sư môn phái Thiếu Lâm. Nàng hỏi: Cửu công tử có tới cuộc dự tranh đoạt bức địa độ tàng cổ động đêm nay không? Thầy Kiếm Cừu dè dặt nói: Tại hạ vâng lệnh dưỡng phụ tới tàng cổ tháp dự khán, chứ không có ý định tranh đoạt bức địa độ. Chỉ vì công lực của tại hạ hay còn kém cỏi, không thể vượt qua nổi trước vòng ngũ sắc giết người kia. Gia Cát Linh Phùng khuyên: Tiểu muội nghe gia phủ nói, lần trước trên 1000 cao thủ hắc bạch tới tàng cổ tháp, chỉ vì tranh giành bức địa đồ tàng cổ động, bị trước vòng ngũ sắc sát hại trên 200 người. Cửu công tử đi xem, cho nên động tâm nhảy vào cánh cửa tròn, sẽ không khỏi mang lễ họa vào thân đó. Thầy Kiếm Cừu cảm kích nói: Đã tả Linh Phùng cô nương đã có lời khuyên bảo, có lẽ cô nương và phu nhân tới đó cũng chỉ dự khán mà thôi, có phải không? Gia Cát Linh Phùng gật đầu: Đúng vậy. Nàng chớp mắt: Cửu công tử, sau này nếu tiểu muội gặp lại công tử phải đến nơi nào? Thạch Kiếm Cừu thở dài: Tại hạ là kẻ không nhỏ, chỉ được người dưỡng phủ nuôi dưỡng, nhưng bình thủy tương phùng, hôm nay tại hạ và Linh Phùng cô nương ngẫu nhiên gặp nhau ở đây, lẽ nào ngày sau không có phen tái ngộ? Gia Cát Linh Phùng ngập ngừng nói: Cừu công tử, tiểu muội có điều muốn nói với công tử, nhưng không hiểu công tử có chịu hay không. Thạch Kiếm Cừu dò dẫm: Linh Phủ cô nương có điều gì hay nói ra, nếu thấy không trở ngại tại hạ sẵn sàng đáp ứng. Do dự phút giây, Gia Cát Linh Phủng nói: Điều tiểu muội muốn nói với Cửu công tử là... Gia Cát Linh Phủng chưa nói hết câu, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ phía sau ảo ảo tới. Gia Cát Linh Phủng giật mình nói mau: Kế mốc của tiểu muội sắp đến đây, tiểu muội xin hẹn lại với Cửu công tử, sau này gặp lại sẽ nói cho công tử biết, bây giờ muội xin tạm biệt. Thạch Kiếm Cừu khẽ gật đầu: Được, tại hạ xin cáo biệt Linh Phủng cô nương, hẹn ngày tái ngộ. Chàng toan giật sợi dây cương, Gia Cát Linh Phùng đã gọi giật lại: Cửu công tử khoan vội đã. Thạch Kiếm Cừu dừng tay: Linh Phùng cô nương còn điều gì chỉ giáo nữa không? Phu nhân sắp tới nơi rồi kìa. Lẹ tay thò vào lòng lấy ra một món vật. Gia Cát Linh Phùng nhìn Thạch Kiếm Cừu: Tiểu muội xin trao tặng món vật nhỏ mọn này làm kỷ niệm hôm nay, Cửu công tử không nên chối từ. Không đợi cho Thạch Kiếm Cừu đáp lời, Gia Cát Linh Phùng ném món vật sang phía chàng rồi quay ngựa trở lại. Thạch Kiếm Cừu chụp lấy món vật, đưa mắt nhìn qua, bỗng bật thốt: Bảo ngọc. Chàng sửng sốt nhìn viên bảo ngọc to lớn chứa muôn màu trong tay, hiểu rõ đây là một viên ngọc có trị giá liên thành. Thạch Kiếm Cừu chẳng hiểu ra làm sao cả. Bỗng nhiên gặp giữa đường Gia Cát Linh Phùng hành hung đuổi theo chàng, sau khi trông thấy mặt chàng lại trở lại dịu giọng, rồi bây giờ trao tặng viên ngọc quý cho chàng gọi là kỷ niệm, nghĩa là làm sao. Thạch Kiếm Cừu hướng mắt nhìn về phía người ngựa của Gia Cát Linh Phùng đã xa ngoài 100 trượng, chàng muốn đuổi theo cũng chẳng còn kịp nữa, vì từ phía đoàn kỳ mã đang chạy tới, cát bụi đã tung bay mù mịt. Bỗng khoảng phút giây, Thạch Kiếm Cừu cất viên bảo ngọc vào lòng, giật sợi dây cương phóng ngựa chạy nhanh. Bây giờ mặt trời đã xế qua, con đường tới dãy Phục Quy Sơn còn chừng 200-300 dặm, nhưng trước sau không có một chiếc bóng cao thủ nào, bởi bọn họ đã tới trước từ lâu. Đường rộng thanh thang, Thạch Kiếm Cừu thúc ngựa chạy nhanh như một cơn lốc. Vừa đi chàng vừa nghĩ: Chẳng hiểu thế nào dưỡng phụ lại bảo ta phải chiếm cho kỳ được bức địa đồ tàng cổ động, rồi dưỡng phụ mới chịu nói rõ lai lịch mơ hồ của ta từ bao nhiêu lâu nay, và những kẻ tử thù là ai, quả thật là khó hiểu. Nếu ta không chiếm được bức địa đồ đó, chắc chắn không bao giờ dưỡng phụ chịu nói ra cho ta nghe. Rồi chàng lại nghĩ: Từ sáng đến giờ ta xem qua quần hùng hắc bạch, trước sau có tới 1000 người, có cả các lão hòa thượng của các đại môn phái tới dự cuộc tranh đoạt bức họa. Dĩ nhiên lần này có rất nhiều cao thủ công lực thượng thẳng, ta làm thế nào chiếm nổi bức địa đồ tàng cổ động đây? Bất giác Thạch Kiếm Cừu bâng khuâng, nhưng bình sinh bản tính vốn cương cường bất khuất, dù nghĩ vậy Thạch Kiếm Cừu nhất định phải chiếm cho bằng được bức địa đồ tàng cổ động, dù có nguy hiểm đến đâu, dù có tan thay nát cốt cũng không hề lùi bước. Chàng phải tranh đoạt bảo vật mang về động cốc cho người dưỡng phủ mà mãi đến nay chàng vẫn chưa biết danh hiệu là gì, bởi vì dưỡng phủ chàng đã nuôi dưỡng dạy dỗ chàng từ thuở ấu thơ, lớn lên lại truyền võ công kiếm pháp ân sâu như biển, nghĩa nặng tài non. Chàng phải làm vui lòng dưỡng phụ, gọi là đền đáp một chút công lao. Bỗng Thạch Kiếm Cừu bật thốt một mình: Nhất định ta phải chiếm cho bằng được bức địa đồ tàng cổ động, nhất định ta sẽ thành công. Quyết định xong, Thạch Kiếm Cừu cảm thấy an lòng, thúc ngựa càng lúc càng nhanh hơn trước. Người ngựa chàng vượt hết dãy núi đồi tới cánh rừng già, rồi lại tới dãy núi điệp trùng khác. Lúc này trời đã về chiều, Thạch Kiếm Cừu trải qua trên 200 dặm đường, chỉ còn gần 100 dặm nữa là tới dãy Phục Quy Sơn. Trên quan đảo vắng tanh không có bóng người, chàng hiểu rõ quần hùng đã tới tề tựu đông đủ cả rồi. Thạch Kiếm Cừu đang phi ngựa chạy như bay, chợt nghe từ phía sau có tiếng vó ngựa chạy tới. Tiếng vó ngựa rất khẩn cấp, có lẽ đó là một con hùng mã với tốc lực phi thường. Nhưng Thạch Kiếm Cửu cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện đó, vì nghĩ người kỵ mã kia chắc chắn là một cao thủ, cũng tới tòa Tàng Cổ Tháp tranh đoạt bức địa đồ đêm nay như mọi cao thủ khác. Không bao lâu, tiếng vó ngựa đã sắp tới sau lưng của chàng, chàng vẫn không nhìn lại. Nháy mắt, tiếng vó ngựa đã sát sau lưng Thạch Kiếm Cửu, dường như người kỵ mã muốn phóng ngang qua người ngựa của chàng. Lại có tiếng thét của một nữ nhân trong như hạc réo: "Tránh ra, tránh ra!" Tiếp theo tiếng thét như hạc réo, người ngựa ào tới ngang Thạch Kiếm Cửu. Đó là một nữ nhân mặc áo vàng, nàng thét: "Sư tử, sao ngươi không tránh?" Chót! Miệng thét, thiếu nữ áo vàng quất ngọn roi ngựa xuống đầu của Thạch Kiếm Cửu. Ngọn roi của nàng quất gió rít xuống kêu vù một tiếng. Thạch Kiếm Cửu giật mình quay lại, có muốn tránh cũng chẳng còn kịp nữa. Lúc nãy chàng bị Gia Cát Linh Phùng quất roi ngựa, bây giờ lại bị thiếu nữ áo vàng cũng quất bằng roi ngựa, khiến cho chàng nổi giận. Thạch Kiếm Cửu vươn tay trái chụp lấy đầu ngọn roi ngựa của thiếu nữ áo vàng. Chàng vận công ghìm lại. Hai con tuần mã chạy song song nhau trên quan đạo, bởi ngọn roi như đã trở thành một khúc sắt vì nội lực từ bàn tay Thạch Kiếm Cửu truyền sang. Thiếu nữ áo vàng cố giật ngọn roi ngựa nhưng không cách nào được, vì đầu roi đã bị Thạch Kiếm Cửu nắm chặt như chiếc kìm thép. Thiếu nữ áo vàng giận dữ thét: "Sú tử, buông ra!" Thạch Kiếm Cửu hét trả: "Sú nữ, ta không buông!" Thạch Kiếm Cửu và thiếu nữ áo vàng trì níu ngọn roi ngựa, không ai chịu buông ra cả. Con hùng mã của chàng và con xích long câu của nàng cứ chạy song song kề sát bên nhau. Thiếu nữ áo vàng lại thét lên: "Buông ra!" Thạch Kiếm Cửu thét lại: "Không buông!" Thiếu nữ áo vàng dọa dẫm: "Ngươi không buông, ta sẽ giết ngươi!" Thạch Kiếm Cửu thách thức: "Ta không buông cô nương làm gì ta chứ?" Hai người vừa giằng co ngọn roi ngựa vừa thét nhưng không nhìn mặt nhau. Bỗng thiếu nữ thét lớn: "Ta giết ngươi!" Nàng vỗ ngọn tà trường xuống đầu Thạch Kiếm Cửu, trường kinh nặng như chiếc búa đồng. Chỉ vì hai con tuấn mã chạy sát bên nhau, trường kinh cách chỉ một thước, Thạch Kiếm Cửu không còn cách nào để tránh né kịp. Chàng giơ ngọn hữu trường biến thành trảo chộp vào cánh tay của thiếu nữ áo vàng nắm chặt. Trường kinh liền biến tan trong nháy mắt. Thiếu nữ áo vàng mất thăng bằng, ngã nhào sang phía con tuấn mã của Thạch Kiếm Cửu. Con xích long câu mất chủ chạy tới phía trước. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi bởi sợ thiếu nữ áo vàng bị ngựa đạp nhầm, liền buông ngọn roi ngựa ôm nàng vào trong lòng. Thiếu nữ áo vàng té gọn vào trong lòng Thạch Kiếm Cửu và vì hốt hoảng, nàng vòng tay ôm cứng lấy ngang lưng của chàng. Thành ra nàng và chàng đã ôm chặt lấy nhau trên lưng con hùng mã. Con hùng mã liền dừng lại bên đường, trong khi con xích long câu vì mất chủ chạy tới phía trước, đứng lại ngoái cổ nhìn. Thiếu nữ áo vàng tỉnh thần lại, trông thấy Thạch Kiếm Cửu đang ôm nàng trong lòng nổi giận thét: "Sú tử, sao ngươi dám ôm ta?" Nàng giơ ngọn tà trường tát vào mặt Thạch Kiếm Cửu. Chắt! Bị một cái tát như trời giáng, Thạch Kiếm Cửu giận dữ thét lớn: "Sú nữ, nếu ta không ôm nàng, con ngựa đã đạp chết nàng rồi, sao còn hung dữ với ta như vậy?" Thiếu nữ áo vàng ngóc đầu lên, cất ngọn trường toan tát vào mặt Thạch Kiếm Cửu một lần nữa. Nhưng nàng chợt ngưng lại khi vừa bắt gặp gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của chàng. Cho tới bây giờ Thạch Kiếm Cửu mới nhìn thấy thiếu nữ áo vàng, trái tim liền đập loạn. Chàng nhận ra thiếu nữ áo vàng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, tuổi trạc 16-17. Gia Cát Linh Phụng là một tuyệt thế mỹ nhân nhưng vẫn còn kém hơn thiếu nữ áo vàng mấy phần. Bốn mắt mở to gắn vào nhau không hề thấy chớp. Cả thiếu nữ áo vàng lẫn Thạch Kiếm Cửu đều sửng sốt trước sắc đẹp của nhau. Thiếu nữ áo vàng nhìn Thạch Kiếm Cửu trong khi nàng vẫn còn nằm gọn trong lòng chàng. Hai gương mặt ngọc kể nhau, hai thân hình sát lại nhau. Mùi hương trinh nữ từ hơi thở của thiếu nữ áo vàng thoát ra tiếp xúc hơi thở của Thạch Kiếm Cửu, làm cho chàng ngây ngất đê mê, trong khi nàng đắm đuối chìm vào ánh mắt của chàng. Hai lồng ngực sát nhau, hai quả tim cùng đập loạn như cùng một nhịp thở. Trong qua cảnh này chẳng khác đôi tình nhân nam nữ đang lúc gắn bó yêu nhau. Một sức huyền diệu nào khiến Thạch Kiếm Cửu lẫn thiếu nữ áo vàng không ai muốn buông nhau cả. Chàng và nàng đều có cảm giác là hai người có duyên kiếp với nhau từ kiếp trước, giờ bỗng lại gặp nhau trên cõi trần. Dù Thạch Kiếm Cửu và thiếu nữ áo vàng chưa nói một lời nào, nhưng cả hai đều hiểu họ đã yêu nhau rồi. Không còn chế ngự được lòng mình nữa, Thạch Kiếm Cửu cúi xuống hôn vào chiếc má hồng ửng tựa như anh đào của thiếu nữ áo vàng. Thiếu nữ áo vàng không hề chống trả, khép đôi mi cong vút lại tiếp nhận nụ hôn nồng nàn đắm đuối của Thạch Kiếm Cửu. Nàng vòng hai cánh tay ngọc ôm chặt lấy chàng, chứng tỏ sự yêu đương. Thạch Kiếm Cửu siết mạnh thân ngọc của thiếu nữ vào lòng, khẽ giọng: "Hiền muội tên gì?" Thiếu nữ áo vàng mở hé đôi mắt ra, nói như còn nói trong mơ: "Tiểu muội tên là Tiểu Tây Thi, còn ca ca tên gì?" Thạch Kiếm Cửu đắm say nói: "Huynh tên gọi Thạch Kiếm Cửu, Thi muội hãy gọi như vậy." Tiểu Tây Thi mơ màng: "Cửu ca ca, có lẽ đây là Thiên Diên Tiền Đình có phải không? Thạch Kiếm Kiều gật đầu. Thiên Mười nói đúng, huynh cũng nghĩ như vậy. Nếu không là Thiên Duyên Tiền Đình đâu có xảy ra trường hợp lạ lùng này. Chàng nói. Bỗng nhiên Thiên Mười quất ngọn roi ngựa vào đầu huynh, huynh nổi giận chộp mắt, muội mất thăng bằng ngã vào lòng huynh. Huynh vừa nhận ra khuôn mặt muội là huynh đã say mê đắm đuối rồi, và muội cũng không chống trả lại huynh, quả là Duyên Tiền Đình. Kiếm Cừu lại đặt một nụ hôn thật dài nơi má của Tiểu Tây Thi, chứng tỏ lời nói của chàng rất chân thành. Cho tới bây giờ Tiểu Tây Thi mới chịu ngồi trở lên, nhưng vẫn ở trong lòng Thạch Kiếm Cừu. Cừu ca ca, gia trang của ca ca ở nơi nào? Hãy nói cho tiểu muội biết. Có phen muội sẽ tới bái kiến song thân. Nghe Tiểu Tây Thi hỏi đến song thân, Thạch Kiếm Cừu chợt buồn, nét mặt đang vui liền ảm đạm. Chàng thở dài, huynh không có gia trang, huynh là một đứa bé thất lạc song thân từ lúc bé thơ, cũng không biết song thân là ai. Huynh được dưỡng phụ nuôi dưỡng cho tới trưởng thành, huynh đang ở trong một hang động. Tiểu Tây Thi vừa ngạc nhiên vừa thương hại, nhìn sâu vào mắt Thạch Kiếm Cừu nói, Cừu ca ca, dưỡng phụ của ca ca tên gọi là gì? Thạch Kiếm Cừu lắc đầu, huynh không biết tên của dưỡng phụ, dưỡng phụ chưa từng nói tên với huynh và cấm huynh không được tiết lộ nơi trú ẩn. Chàng lại hỏi nàng, Thi muội, còn nhị vị lệnh đường danh hiệu là gì? Bảo trang ở nơi đâu? Mặt hoa của Tiểu Tây Thi chợt thoáng vẻ buồn. Tiểu muội cũng như Cửu ca ca, gia mẫu cấm muội khi ra chốn giang hồ không được nói tới danh hiệu của người, cho nên muội không thể nói cho ca ca nghe được, xin ca ca hãy thứ cho. Nàng hỏi, Cửu ca ca đang trên đường tới Phục Quy Sơn tham dự tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động có phải không? Thạch Kiếm Cừu thành thần, phải, còn Thi muội có đến Phục Quy Sơn hay không? Tiểu Tây Thi khẽ gật đầu, muội đang trên đường đến Phục Quy Sơn, tới đây gặp Cửu ca ca bỗng thành duyên nợ, bây giờ chúng ta hãy lên đường tới đó. Thạch Kiếm Cừu gật đầu, được, huynh sẽ cùng đi với Thi muội. Kiếm Cừu bế Tiểu Tây Thi nhảy xuống đất, đưa nàng tới ngồi lên lưng con xích long câu. Chàng bảo Thi muội hãy chở huynh. Thạch Kiếm Cừu trở lại trên lưng con hùng mã, chạy tới kẻ sát con thiên lý long câu của Tiểu Tây Thi. Chàng nói, chúng ta đi. Hai con hùng mã chạy song song trên quan lộ, một bên là trang thiếu niên mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, một bên là trang đệ nhất tuyệt thế mỹ nhân, bất cứ ai ngó qua cũng phải ngơ ngẩn bồi hồi. Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Tây Thi cho hai con hùng mã đi chậm chậm, hai thân hình sát lại bên nhau. Được một quãng đường, Tiểu Tây Thi cất giọng oanh thỏ thẻ vào tai của Thạch Kiếm Cừu. Cừu ca ca, kể từ nay xem như muội đã thuộc về ca ca rồi, xin ca ca đừng có bội bạc. Kiếm Cừu khẳng khái nói, huynh xin lập lời thề, huynh sẽ thương yêu Thi muội đến trọn đời, không bao giờ bội ước, muội hãy an tâm. Chàng hỏi lại nàng, còn Thi muội thế nào, có cùng huynh sống bên nhau trọn kiếp này hay không? Giọng nói của Tiểu Tây Thi thiết tha, tiểu muội cũng xin minh thể, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, chứng minh trọn cuộc đời này muội chỉ thương yêu ca ca, chỉ có cái chết mới làm cho muội thay đổi được. Thạch Kiếm Cừu vô cùng cảm kích, đa tạ tấm lòng chân thành của Thi muội đối với huynh, huynh sẽ đền đáp một cách xứng đáng ân tình của muội. Chợt Tiểu Tây Thi bâng khuâng, Cừu ca ca, tiểu muội muốn nói lời này nhưng chẳng hiểu có nên hay không. Thạch Kiếm Cừu chú tâm nói, tiểu muội có điều gì uẩn khúc hãy nói ra, huynh sẵn sàng đáp ứng theo lời muội. Do dự phút giây, Tiểu Tây Thi thiết yếu, Cừu ca ca, nếu sau này chẳng may chúng ta gặp cảnh ngộ khắc nghiệt hoặc định mệnh tàn ác cách ngăn, ca ca có còn thương yêu muội nữa hay không? Giọng nói của nàng buồn buồn như đang ẩn chứa trong lòng một nỗi niềm u uẩn. Thạch Kiếm Cừu quả quyết, dù bất cứ cảnh ngộ khắc nghiệt nào, dù định mệnh có tàn ác đến đâu, trong đời huynh vẫn yêu muội không bao giờ thay đổi. Muội hãy an tâm, đừng lo nghĩ cho hao tổn vóc ngọc mình à. Tiểu Tây Thi cảm kích, muội xin cảm tạ tấm lòng thành nhiệt của Cừu ca đối với muội, ca ca thật xứng đáng cho muội tôn thờ. Chợt nghĩ ra một điều, Thạch Kiếm Cừu thở dài, nhưng huynh có một điều quan trọng muốn nói với Thi muội, xin muội nghĩ cho cạn, kẻo sau này có điều hối tiếc. Tiểu Tây Thi quay qua lo lắng, Cừu ca ca có điều gì trắc ẩn trong lòng hay nói ra cho tiểu muội nghe. Thạch Kiếm Cừu cảm thán, huynh hiểu Thi muội là một ai nữ của danh gia vọng tộc, quyền quý cao sang, đúng là cành vàng lá ngọc, còn huynh là một kẻ lạc loài, không cha không mẹ, không cửa không nhà, thấp hèn, không hiểu sau này nhị vị đại nhân có bằng lòng tác thành hôn lễ cho muội và huynh hay không đây. Tiểu Tây Thi đáp chẳng cần nghĩ ngợi, điều này Cừu ca ca không phải lo nghĩ làm gì. Giá như nếu có chuyện trở ngại ở sau này, muội đã có cách giải quyết ổn thỏa. Thạch Kiếm Cừu hỏi, Thi muội giải quyết cách nào, hãy nói cho huynh nghe thử xem sao. Tiểu Tây Thi thản nhiên nói, nếu sau này gặp trở ngại, muội sẽ đi theo Cừu ca ca đến tận Thâm Sơn Cùng Thủy, hoặc đến tận chân trời nào, muội vẫn giữ lời thề ước, không bao giờ rời xa ca ca. Bởi tại sao ca ca có hiểu không? Tại sao? Bởi vì nếu muội rời xa Cửu ca ca, muội sẽ không sống nổi trên cõi đời này nữa. Vì vậy dù chết muội vẫn đi theo ca ca. Thạch Kiếm Cừu vô cùng xúc động trước tấm lòng nhiệt thành của Tiểu Tây Thi, chàng lại nói, còn một điều nữa huynh cũng cần phải nói với Thi muội, cho muội biết trước mà lo liệu. Tiểu Tây Thi lo âu, Điều gì nữa ca ca cứ nói thẳng ra cho mọi nghe. Thạch Kiếm Cửu hiện nét ưu tư. Cứ như lời của Dưỡng Phủ nói với huynh, huynh có rất nhiều kẻ tử thủ, bọn họ đều là đại cao thủ, công lực cao thâm vô lượng. Huynh nói trước với Thi Muội, nếu chẳng may sau này huynh có mệnh hệ nào. Tiểu Tây Thi cắt ngang lời nói của Thạch Kiếm Cửu la lên. Nếu vậy muội sẽ chết luôn theo Cửu ca ca, muội không thể nào sống trên cõi đời này mà không có ca ca được. Nàng hỏi, các thù nhân của Cửu ca ca là ai? Xin ca ca nói rõ danh hiệu của bọn chúng cho muội được biết. Thạch Kiếm Cửu lắc đầu nói, Dưỡng Phụ của huynh chỉ nói những kẻ tử thụ võ công cao thâm vô lượng, nhưng chưa tiết lộ cho huynh biết danh tánh của bọn chúng. Dưỡng Phụ bảo huynh phải làm toàn mệnh lệnh của người gia phó, khi trở về hang động mới nói rõ danh hiệu của những kẻ tử thụ cho huynh biết để huynh đi báo thù. Tiểu Tây Thi giỏi dẫm, nhưng Dưỡng Phụ của Cửu ca ca giao phó cho ca ca đi làm chuyện gì? Thầm nghĩ hiện nay Tiểu Tây Thi là người tình minh thể, Thạch Kiếm Cửu không giấu giếm. Dưỡng Phụ của huynh bảo huynh đi phục Quy Sơn, đêm nay phải chiếm cho bằng được bức địa đồ tàng cổ động mang trở về, rồi người mới nói rõ tên những kẻ tử thù của huynh. Thạch Kiếm Cửu giải bài tiếp, cứ theo lời của Dưỡng Phụ, những kẻ tử thù của huynh công lực thầy đều cao thâm đến cõi nhập thần xuất quỷ, chính Dưỡng Phụ cũng không đương đầu nổi. Nếu muốn báo thù phải có pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, luyện các chiêu thế trong bí kíp đó mới mong thắng nổi bọn chúng. Chàng thở dài, vì vậy Dương Phụ không nói rõ danh hiệu của những kẻ tử thủ, bởi sợ huynh nóng lòng tới đó sẽ bị bọn chúng sát hại vô ích. Tiểu Tây Thi à lên một tiếng rồi nói, Dương Phụ của Cửu ca ca nói rất đúng, thảo nào ca ca không lo sợ đến vận mệnh ở sau này, cứ như muội nghĩ ca ca cần phải có công lực siêu phàm mới có thể tìm bọn chúng trả mối huyết thù được. Nàng băn khoăn, Cửu ca ca, theo muội biết đêm nay có tới hàng ngàn cao thủ hắc bạch, luôn cả lục đại môn phái và bọn bang hội, gồm những nhân vật võ công thượng thẳng đương thời tới tàng cổ tháp tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động. Tất nhiên sẽ diễn ra những trận tàn sát lẫn nhau hơn cả hai lần trước đây. Một mình ca ca đơn độc thế này làm sao chiếm được bức địa đồ cơ chứ? Giả như nếu có chiếm được, ca ca cũng bị bọn họ bao vây làm sao chạy thoát? Muội vô cùng ái ngại về chuyện này đó. Thạch Kiếm Cửu quả cảm nói, huynh đã nhận lệnh của Dưỡng Phủ gia phó và đây cũng là một chuyện vô cùng quan trọng cho chuyện báo thù, nhất định huynh phải dự cuộc tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động. Còn điều rủi may do nơi số mạng, vì vậy vừa rồi huynh đã nói với Thi Muội, chưa hiểu rồi số phận sẽ ra sao đây. Tiểu Tây Thi cảm khái nói, quả đây là một điều khó khăn cho Cửu ca ca, không thể làm cách nào hơn được. Nhưng muội khuyên ca ca, dù cảnh ngộ nào cũng nên bảo trọng lấy thân. Huyết thù năm nay chưa trả được, hãy chờ đến năm sau hoặc vài ba năm nữa cũng không muộn. Ca ca đừng vì bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả mà mai hận thiên thu. Hoàng hôn vừa xuống, người ngựa Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi đã tới dãy núi Phục Quy Sơn. Đôi nam nữ im lặng không tiếp chuyện nữa, đưa mắt nhìn quan sát. Hàng ngàn cao thủ hắc bạch vận võ phục đủ màu, có tới hàng trăm hòa thượng vận cà sa màu vàng chói, kẻ cưỡi ngựa, người sử dụng khinh công kéo tới đen nghịt dưới chân núi. Bọn người từng túp từng đoàn theo sơn đạo quanh co tiến lên đỉnh núi, trông chẳng khác gì một con thần long uốn lượn dài đến bất tận. Trước giờ tàng cổ tháp khai môn, trông qua quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Bỗng từ xa có một đoàn kỳ mã phi tới như bay, bụi cát tung lên mù mịt. Tiểu Tây Thi nói mau, Cửu ca ca, hiện giờ muội có chuyện phải đi gấp, muội sẽ gặp lại ca ca. Không đợi cho Thạch Kiếm Cửu đáp lời, Tiểu Tây Thi quay ngựa trở lại phi nhanh như gió lốc. Nhìn theo người ngựa của Tiểu Tây Thi, Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên lẩm bẩm, lạ thật, không hiểu Thi muội có chuyện gì khẩn cấp lại ra đi vội vã như vậy. Thạch Kiếm Cửu tìm một hang cốc ở gần đó, giấu con hùng mã rồi quay trở ra theo phía sau quần hùng lên núi. Trên đỉnh Phục Quy Sơn là một bình đài rộng lớn chừng vài trăm mẫu, cỏ mọc xanh rì. Quần hùng dắt ngựa dồn về phía đông rất xa ngôi tàng cổ tháp, tránh trước trận ác chiến tranh giành bức địa đồ tàng cổ động sắp được diễn ra. Có tới trên 500 con tuấn mã sắc lông đổ màu, thảy đều hùng vĩ như nhau. Thạch Kiếm Cửu lên tới, lặng lẽ tìm một góc bình đài, đưa mắt quan sát ngôi tàng cổ tháp. Tàng cổ tháp xây bằng toàn đá đen kỳ dị, hình tròn, rộng chừng trăm trượng, vách đá liền nhau đứng sừng sững về phía tây. Về phía tây cuối bình đài trông vô cùng huyền bí, chẳng khác nào một cái động thần tiên. Trên 1000 cao thủ hắc bạch chia ra đứng thành nhiều lớp trước ngôi tàng cổ tháp, bàn bạc xôn xao về chiếc vòng ngũ sắc thần quái giết người. Đứng phía trước quần hùng là các cao thủ của lục đại môn phái. Phía sau lục đại môn phái có 4 bang hội: Xích Long Bang, Bạch Hổ Hội, Hồng Kỳ Hội, Chiêu Anh Hội. Thạch Kiếm Cửu bắt gặp Gia Cát Linh Phụng đứng gần một ả mỹ phụ có gương mặt đẹp mê hồn. Chàng khẽ thầm, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Kiếm Cửu cố ẩn mặt không muốn cho Gia Cát Linh Phụng trông thấy chàng. Trong khi Gia Cát Linh Phụng thỉnh thoảng quay mặt lại đảo mắt nhìn trong đám quần hùng, dĩ nhiên nàng lại muốn tìm chàng. Vầng trăng từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi xa xa, ánh trăng sáng tràn ngập trên khắp cả bình đài. Hàng ngàn cao thủ hắc bạch lặng im phăng phắc, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cổ tháp chờ đợi. Ai nấy đều hy vọng mình sẽ chiếm đoạt được bức địa đồ tàng cổ động để lấy pho bí kíp võ lâm kỷ thư của lão đại thiết tà Phục Hư Tôn giả, hòng lên ngôi bá chủ giang hồ. Giác Hải đại sư, Thông Thiên đạo trưởng, Tùng Thiện chân nhân, Vân Trung đạo sĩ, Bất Giới đạo nhân, Đạo Thiện Nico, Tư Đổ Huy, Nam Cung Thạch, Tư Mã Xanh, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, thầy đều chuẩn bị vượt qua chiếc vòng ngũ sắc vào trong tháp. Bầu không khí căng thẳng cực kỳ, mọi người phập phồng hồi hộp, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập. Thạch Kiếm Cửu chú mắt nhìn ngay tàng cổ tháp, tìm xem cánh cửa sẽ mở ra nơi nào, vì đây là lần thứ nhất chàng tới theo lệnh của dưỡng phụ. Trong lòng Thạch Kiếm Cửu vô cùng sôi nổi, chưa biết rồi số mệnh sẽ ra sao khi phóng mình vào chiếc vòng ngũ sắc. Cứ theo lời của Tiểu Tây Thi, chiếc vòng ngũ sắc đã sát hại gần 400 cao thủ hắc bạch trong hai kỳ trước, chưa có một ai lọt được vào bên trong cả. Thạch Kiếm Cửu nhận ra chung quanh chân ngôi tàng cổ tháp có hàng trăm đóa ma hoa phản chiếu ánh trăng phát ra màu xanh rợn vô cùng khủng khiếp. Chàng nhủ thầm, hàng trăm đóa ma hoa kia chắc là những bộ xương khô của các cao thủ theo nhiều năm tháng nắng mưa biến thành, chứ còn là gì nữa. Thạch Kiếm Cửu lại nghĩ, nếu chẳng may chàng chết đi vì chiếc vòng ngũ sắc, chỉ vài năm sau chàng là một trong những đóa ma hoa đó. Chàng khẽ rùng mình, nhưng vì huyết thụ chàng không thể nào lùi bước. Vầng trăng đã dần dần lên cao. Đột nhiên từ ngôi tàng cổ tháp có nhiều tiếng xè xè phát ra quái dị. Quân hùng hắc bạch hô to, tàng cổ tháp khai môn. Tất cả đều xôn xao cả lên, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng phóng vào chiếc vòng ngũ sắc. Dù bọn họ đã biết hai kỳ trước chiếc vòng ngũ sắc đã sát hại gần 400 cao thủ, nhưng chỉ vì tham vọng bí kíp võ lâm kỳ thư, họ quên đi cái chết giận người. Tiếng xè xè ngưng đi, từ vách đá nứt ra một cánh cửa tròn mở rộng. Cánh cửa lớn chừng nửa trượng, có thể 10 người phóng vào cùng một lúc. Phía trong ngôi tàng cổ tháp phát lên ánh sáng huyền diệu kỳ bí. Quân hùng hắc bạch im lặng trợn tròn mắt nhìn vào cánh cửa tròn nơi cổ tháp. Lập tức chẳng hiểu từ đâu, do động cơ nào, trước cánh cửa tròn một chiếc vòng ngũ sắc xuất hiện rực rỡ. Vừa hiện ra, chiếc vòng ngũ sắc quay tròn nhanh tựa chớp nhưng không nghe tiếng động. Quân hùng hắc bạch náo loạn cả lên, xô đẩy lẫn nhau chạy tới gần. Nhưng vừa tới sau 6 vị nam nữ đạo nhân lục đại môn phái, bọn họ dừng lại. Bởi đêm nay, Giác Hải đại sư, vị đại cao tăng môn phái Thiếu Lâm chủ trì cục diện này. Vị trưởng môn nhân Thiếu Lâm đang nắm quyền minh chủ võ lâm, cho nên bọn họ phải kiêng nể. Thạch Kiếm Cửu chú mắt nhìn chiếc vòng ngũ sắc, cố khám phá ra vòng quay tích của nó. Ngưng thần phút giây, Thạch Kiếm Cửu vẫn không nhận ra chỗ hở của chiếc vòng gỗ sắc, vì ánh sáng năm màu chớp rực chói nhòa cả mắt, khiến cho người phải hoa lên. Sáu vị trưởng môn của lục đại môn phái cùng 4 vị nam nữ bang chủ hội chủ cũng đứng yên bất động. Hình như bọn họ chờ xem biến cố, hay là chờ có kẻ nào phóng vào vòng ngũ sắc trước để xem thế nào rồi sẽ động thủ. Bỗng vút một tiếng xé gió, một tên đại hán áo đen đứng phía sau lưng 4 vị nam nữ bang hội chủ vọt ngang qua, rồi lao thẳng vào chiếc vòng ngũ sắc trông như một mũi tên bắn. Thân pháp của tên đại hán rất cao diệu, đúng là một cao thủ hữu hạng đương thời. Thân mình của tên đại hán áo đen vừa chạm tới chiếc vòng ngũ sắc, chợt nghe một tiếng phập nổi lên. Trước đầu tên đại hán áo đen bay ra ngoài, thấy không đầu rơi xuống đất. Một vòi máu từ chiếc cổ tên đại hán áo đen bắn ra trông vô cùng khiếp đảm. Quần hùng kinh hãi nhao nhao lên. Giờ rõ lại, năm đạo hào quang của chiếc vòng ngũ sắc kia là những thanh thần kiếm giết người, nhưng chỉ có màu sắc mà chẳng thấy thanh kiếm nào cả. Thạch Kiếm Cừu lẩm bẩm, quả thật là thần quái. Quần hùng ồn ào lên một lúc rồi im lặng đi, tất cả ánh mắt gắn chặt vào chiếc vòng ngũ sắc luôn luôn quay tít. Chiếc vòng ngũ sắc vừa nhuộm máu một cao thủ, quay nhanh như diễu võ dương oai trước mặt quần hùng hắc bạch. Chợt lại một tên đại hán áo xám lướt tới, vượt qua hàng ngũ lục đại môn phái. Hắn rút thanh trường kiếm quát to một tiếng, lao thẳng vào trong chiếc vòng. Khi vừa tới, tên đại hán áo xám vung trường kiếm chém một nhát vào chiếc vòng ngũ sắc. Soảng, phập. Một tiếng rú lồng lộng, thanh trường kiếm gãy làm đôi rơi xuống đất. Tên đại hán áo xám đứt làm hai khúc, máu bắn vọt sang bốn phía rơi theo sau. Huỵch huỵch. Hai khúc thân mình tên đại hán áo xám giãy giụa ít cái rồi bỗng im bặt. Quần hùng hắc bạch kinh hoàng la hét chấn động khắp cả bình đài. Thạch Kiếm Cửu nghe rờn rợn cả xương sống trước hai cái chết thảm thiết. Trong lòng chàng càng thêm lo ngại cho số mạng của mình, chưa biết sẽ ra sao. Tên đại hán đã sử dụng thanh trường kiếm chém vào vẫn bị chiếc vòng ngũ sắc chém gãy làm đôi và phải vong mạng. Thanh trường kiếm của chàng đang đeo bên lưng có chống nổi năm đạo hảo quang kia hay không? Lại vút một tiếng xé gió, Một tên đại hán áo xanh vung thanh đại đao phóng vào chiếc vòng ngũ sắc chém một nhát. Ít chừng tên đại hán áo xanh định sử dụng thanh đại đao chém đứt chiếc vòng ngũ sắc để lọt vào phía trong tòa cổ tháp. Soảng, phập. Lại hai tiếng khô rợn nổi lên, thanh đại đao gãy làm đôi, theo thân mình không đầu của tên đại hán áo xanh rơi trở xuống đất. Chiếc vòng ngũ sắc vẫn quay tít, phát ra năm đạo hào quang chớp lòa. Nhưng chỉ vì tham vọng pho bí kíp võ lâm kỷ thư, rồi thì thảm cảnh tiếp tục diễn ra liên tiếp không ngừng lại một phút giây nào cả. Lớp người này ngã xuống, lớp người khác lại phóng lên, làm mồi ngon cho chiếc vòng ngũ sắc. Từng loạt tiếng phập phập, từng loạt tiếng rú kinh hoàng, từng loạt tiếng huỵch huỵch liên hồi nổi lên náo loạn khắp cả bình đài. Một lúc lâu chợt lại im đi. Xem kỹ lại, trước sau đã có hơn 50 cái tử thi không đầu, hoặc đứt làm hai khúc, nằm rải rác chung quanh chân tòa tàng cổ tháp. Quần hùng hắc bạch thảy đều khiếp đảm trước chiếc vòng ngũ sắc quái đản khủng bố, máu tanh chưa từng nghe thấy trong lịch sử võ lâm cổ kiếp một lần nào. Không có một ai hiểu nổi lão đại thiên tà Phục Hư tôn giả đã sử dụng loại thần công nào, bí pháp huyền diệu nào, lại biến từ trong vô hình thành chiếc vòng ngũ sắc tự động quay tít và năm đạo hào quang bén như năm thanh thần kiếm trấn giữ trước cánh cửa vào ngôi tàng cổ tháp này. Đây giống như câu chuyện truyền thuyết của các bậc thần tiên hô phong hoán vũ ngày xưa trong cổ sử. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thạch Kiếm Cựu nghe lạnh toát cả mồ hôi. Nhìn chiếc vòng ngũ sắc quay tít, nhìn đống tử thi máu tràn lan trên đám cỏ, chàng nhủ thầm: thật là khủng khiếp, giờ ta có nên phóng vào chiếc vòng ngũ sắc hay không đây? Trong lòng chàng hoang mang cực độ, Thạch Kiếm Cựu lại nghĩ tình hình cho thấy rõ ràng nếu chàng nhảy vào chiếc vòng ngũ sắc chắc chắn sẽ không toàn mạng. Bằng nếu chàng cứ mãi do dự, sẽ trái với lệnh của dưỡng phụ và không được nghe dưỡng phụ nói tới cái thân thế mơ hồ từ bấy nhiêu lâu nay, và cũng không trả được mối huyết thù. Chàng cắn chặt vành môi dưới lấy quyết định cuối cùng trước khi nhập cuộc. Nay dù trước mắt đã trông thấy cái chết thảm khốc của 50 mấy cao thủ, nhưng quần hùng hắc bạch vẫn không bỏ tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp võ lâm kỷ thư. Cho nên lắng đi một lúc, lại cùng Quát Tháo lướt tới gần ngôi tàng cổ tháp toan phóng lên. Giác Hải đại sư quát lên tựa sấm: đứng lại tất cả! Miệng quát, lão hòa thượng vỗ ra một đạo kình nặng vạn cân ngăn ngay trước mặt quần hùng, bắt buộc 20 mấy tên cao thủ phía trước phải thu hồi thân thủ dừng lại, trố mắt nhìn Giác Hải đại sư. Bọn người này chưa biết ý của Giác Hải đại sư, tại sao lại ngăn cản họ không cho nhảy vào chiếc vòng ngũ sắc. Trong lòng bọn họ phát sinh ra mối nghi ngờ về hành động của lão đại cao tăng Thiếu Lâm. Giác Hải đại sư phân trần nói: A Di Đà Phật, chư vị anh hùng hào kiệt đã trông thấy cái chết quá thảm khốc của 50 mấy vị kia rồi, chư vị càng vọng động lại càng tổn thất thêm nhiều sinh mạng không ích lợi gì. Bần tăng thỉnh cầu chư vị hãy đứng yên, bọn bần tăng sẽ tìm phương cách phá chiếc vòng ngũ sắc tai hại kia, sau đó chư vị sẽ vào tàng cổ tháp. Chàng hiểu chư vị có cao kiến gì nữa hay không? Nghe những lời biện minh của Giác Hải đại sư chí lý chí tình, hơn nữa lão đại hòa thượng là vị chủ trì cục diện đêm nay, cho nên mọi người không thể từ chối. Quân hùng hô to: tuân lệnh đại sư! 20 mấy tên cao thủ tháo lui trở về phía sau, cùng quân hùng nhìn 6 vị trưởng môn đại phái động thủ phá chiếc vòng ngũ sắc. Trên bình đài im lặng, ngoài trừ tiếng ngỡ hí ở phía bên kia sân cỏ. Giác Hải đại sư quay lại nhìn 5 vị trưởng môn và 4 vị nam nữ bang hội chủ. Lão đại hòa thượng nghiêm túc nói: chư vị đạo hữu, chư vị bang hội chủ, từ nãy bần tăng quan sát đã nhiều lần, nhận ra chiếc vòng ngũ sắc ma quái kia mỗi màu sắc đều bén như thần kiếm, không thể sử dụng công phu hay sử dụng đao kiếm thường chống lại được. Chúng ta nên dùng quái khí hoặc bảo kiếm hoặc bảo trượng đồng trụy mới có thể chém gãy hay phá vỡ nó được. Chẳng hiểu chứ vì có nghĩ như vậy hay không? Tùng Thiền chân nhân khen: Giác Hải đạo hữu nói chí lý đó, chúng ta nên sử dụng bảo kiếm, bảo đạo hoặc thiền trượng nặng nề chém đứt hay là đánh vỡ chiếc vòng ngũ sắc kia, rồi sẽ nhảy vào trong tàng cổ tháp, tránh đừng chạm vào nó sẽ thiệt thân như chư vị anh hùng vừa qua, có thể sẽ thành công không sai. Giác Hải đại sư gật đầu nhìn Thông Thiên đạo trưởng: võ đang là đại môn phái đương kim vô địch về kiếm pháp, bần tăng thỉnh cầu Thông Thiên đạo hữu hãy ra tay trước để xem kết quả thế nào. Thông Thiên đạo trưởng đáp nhanh: bần đạo sẵn sàng, chứ vì nam nữ hãy chờ xem bần đạo phá chiếc vòng ngũ sắc. Thông Thiên đạo trưởng rút thanh trường kiếm bên lưng, phát ra ánh sáng bạc chói mắt dưới ánh trăng. Trường kiếm bạc của lão đạo nhân quả là bảo kiếm hiếm thấy trên chốn giang hồ, từ lâu chỉ có môn phái võ đang mới có loại kiếm này mà thôi. Quần hùng hắc bạch nhìn trường kiếm bạc của Thông Thiên đạo trưởng, ai ai cũng đều đinh ninh là đạo nhân sẽ chém đứt chiếc vòng ngũ sắc. Thông Thiên đạo trưởng bước tới, đứng phía dưới chiếc vòng ngũ sắc quay tít chừng 5 trượng. Lão đạo nhân quát một tiếng trở oai, vận 10 thành công lực lao thẳng về phía trước vòng ngũ sắc. Còn cách chừng 3 thước, vung trường kiếm bạc chém một nhát. Trường kiếm của Thông Thiên Đạo Trưởng có sức nặng ngàn cân, có thể chặt nát một tảng đá to. Quân hùng Hắc Bạch trố to mắt nhìn nhát kiếm chém vào trước vòng ngũ sắc. Thạch Kiếm Cửu cũng gắn hai mắt lên quan sát trước vòng ngũ sắc xem kết quả ra sao. Làn ánh sáng bạc chớp tới trước vòng ngũ sắc phát lên một tiếng thanh tao. Trường kiếm bạc gãy làm hai, một rơi xuống đất, một nằm trong tay Thông Thiên Đạo Trưởng. Thông Thiên Đạo Trưởng kêu hừ một tiếng, nhào lộn trở xuống đất, đứt mất vạt áo đạo bảo phía trước. Lão đạo nhân gượng gạo đứng lại, há mồm phun ra một vòi máu tươi. Đó cũng là nhờ thân pháp của lão đạo nhân nhanh như chớp, khi vừa chém nhát kiếm vào trước vòng đã sử dụng Thiên Cân Trụy dừng lại, bằng chậm trễ thì đã bị hào quang chém rụng đầu. Quân hùng Hắc Bạch thêm khiếp đảm, không ngờ thanh trường kiếm bạc của Thông Thiên Đạo Trưởng là loại bảo kiếm vô giá, vẫn bị chiếc vòng ngũ sắc chém gãy và mang nội thương như vậy. Từ Giác Hải Đại Sư, Tùng Thiện Chân Nhân, Vân Trung Đạo Sĩ, Đạo Thiện Ni Cô, Bất Giới Đạo Nhân cho đến bang chủ Tư Đổ Huy, hội chủ Nam Cung Thạch, hội chủ Hồng Kỳ Hội, hội chủ Chiêu Anh Hội đều biến sắc mặt. Chín vị đại cao thủ trợn tròn mắt nhìn chiếc vòng ngũ sắc không thấy hề hấn gì cả. Bình đài im lặng một lúc. Giác Hải Đại Sư cất giọng sẵn sàng: chúng ta sử dụng bảo kiếm không kiến hiệu, bây giờ hãy sử dụng vũ khí nặng coi kết quả thế nào, chẳng hiểu vị nào động thủ trước. Tùng Thiện Chân Nhân lên tiếng: như vị đạo hữu giám trận, bần đạo sử dụng quả chùy nặng 300 cân đập nát chiếc vòng quỷ quái kìa. Dứt lời, Tùng Thiện Chân Nhân xách quả chùy to lớn bằng cái đấu bước tới gần chiếc vòng ngũ sắc. Quần hùng Hắc Bạch nín thở nhìn quả chùy to tướng của Tùng Thiện Chân Nhân chờ đợi xuất chiêu. Thạch Kiếm Kêu nhủ thầm: quả chùy của lão đạo nhân này quá nặng, không hiểu chiếc vòng ngũ sắc có chịu nổi một chiếc của lão hay không đây. Tùng Thiện Chân Nhân quát to, tung quả chùy lao thẳng người lên giáng vào chiếc vòng ngũ sắc. Quả chùy mang theo đạo kình nặng đến ngót một vạn cân đập vào chiếc vòng ngũ sắc. Một tiếng kêu quái dị, quả chùy của Tùng Thiện Chân Nhân bị chẻ làm đôi, bay vút ra ngoài khiến cho quần hùng hốt hoảng nhảy tránh ra ngoài xa, sợ chùy trúng phải nhằm tan xương nát cốt. Đồng thời Tùng Thiện Chân Nhân rú lên, té ngửa về phía sau hơi nằm trên mặt đất. Từ nơi cửa miệng của lão đạo nhân phun ra một vòi máu, đứng dậy hết muốn nổi. Quần hùng Hắc Bạch hô lên vang dội, náo loạn cả bình đài vang xa 10 dặm. Bốn vị nam nữ bang hội thầy đều biến sắc, đứng nhìn chiếc vòng ngũ sắc không một ai dám tiến lên. Vân Trung Đạo Sĩ, Bất Giới Đạo Nhân, Đạo Thiện Ni Cô đứng yên không nhúc nhích. Dĩ nhiên ba nam nữ đạo nhân lẫn bốn vị nam nữ bang hội chủ đã khiếp sợ trước vòng ngũ sắc, tự lượng sức mình không kham nổi cho nên im lặng. Bây giờ chỉ còn Giác Hải Đại Sư là nhân vật chủ trì trong cuộc diệt đêm nay, mọi người đều hướng về lão đại hòa thượng chờ phản ứng. Giác Hải Đại Sư không nói một lời nào, bước tới đứng phía dưới trước vòng ngũ sắc, tay cầm bảo trượng nặng ngót 200 cân đưa mắt nhìn lên. Nhân vật thượng thẳng trong hàng ngũ võ lâm sắp xuất chiêu phá trước vòng, mọi người im phăng phắc để chờ đợi. Hai lần xuất thủ, Thông Thiên Đạo Trưởng và Tùng Thiện Chân Nhân đều thuộc hàng cao thủ thượng thừa trong lục đại môn phái mà phải thất trận. Giờ quần hùng nghi hoặc, không hiểu Giác Hải Đại Sư có thể phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc kia hay không đây. Giác Hải Đại Sư vận kim cang thần công lên cây bảo trưởng, bay bổng người lên, nhằm chiếc vòng ngũ sắc mà phóng vào. Kim cang thần công là một môn thần công siêu việt của phái Thiếu Lâm. Kinh lực của chiếc trượng có thể đánh vỡ một tảng đá khổng lồ. Bảo trượng vừa chạm nhằm chiếc vòng ngũ sắc, đánh xoàng một tiếng rồi ngược trở lại. Một khúc bảo trượng bị chém đứt bay đi. Giác Hải Đại Sư lộn nhào trở xuống đất. Lão đạo nhân gượng gạo đứng vững trở lại, sắc mặt tái xanh không còn một chút huyết sắc. Quần hùng Hắc Bạch nhao nhao cả lên, tất cả đều thất vọng. Nhân vật đệ nhất cao thủ trong đêm nay đã xuất chiêu, vẫn bị chiếc vòng ngũ sắc đánh bật trở xuống, còn ai mà dám tiến lên nữa. Quần hùng Hắc Bạch bất động, các nam nữ đạo nhân bất động, luôn cả bốn vị nam nữ bang hội chủ cũng bất động. Tất cả chỉ còn biết trố to mắt nhìn chiếc vòng ngũ sắc quay tít không ngừng trước cánh cửa tàng cổ tháp. Vầng trăng từ từ lên cao, mãi không có một ai dám động thủ đối phó với chiếc vòng ngũ sắc. Cứ như hai ngày trước, vầng trăng lên ngay đỉnh đầu, cánh cửa tàng cổ tháp sẽ đóng lại, trơn liền với vách đá không tìm ra một dấu vết. Thạch Kiếm Kêu nhủ thầm: bọn họ đã khiếp sợ cả rồi, giờ ta không động thủ còn đợi gì nữa, ta hãy thử qua vận may này xem. Thạch Kiếm Cửu vẹt đám cao thủ bước tới gần bốn người đạo nhân và bang hội. Giác Hải Đại Sư nghe tiếng động quay lại, trông thấy Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên nói: tiểu thí chủ định làm gì? Chỉ chiếc vòng ngũ sắc, Thạch Kiếm Cửu đáp: chiếc vòng ngũ sắc kia chưa vị đại sư hãy để cho tiểu bối. Giác Hải Đại Sư trố mắt nói: tiểu thí chủ còn quá trẻ, công lực được bao nhiêu mà lại dám đối đầu với môn quái khí đó vậy? Thạch Kiếm kêu lạnh lùng, công lực của tiểu bối rất thô thiển, nhưng tiểu bối nhất định phải phá được chiếc vòng gỗ sắc đó. Vân Trung đạo sĩ hừ lạnh, tiểu thí chủ có điên chưa? Tiểu thí chủ liều chết để được danh tiếng có phải không? Nhìn Thạch Kiếm Cửu, đạo thiện Nico Thương Hải khuyên bảo, tiểu thí chủ còn quá trẻ, tương lai hãy còn dài, đừng vội vì một chút hư danh mà thiệt với tính mạng. Bần ni khuyên tiểu thí chủ hãy trở về đi, cố gắng luyện tập võ công, 3 năm sau sẽ tới đây thăm dự cũng chẳng muộn gì. Thạch Kiếm Cửu cảm kích, đa tạ Nico có lời chỉ giáo, nhưng tiểu bối muốn thử vận may một lần. Gia Cát Linh Phụng đã nhận ra Thạch Kiếm Cửu, sợ hãi cất tiếng như hạc réo, Cửu công tử không nên liều mạng, Cửu công tử không thể không chế nổi chiếc vòng ngũ sắc kia đâu. Thạch Kiếm Cửu quay lại nhìn Gia Cát Linh Phụng, đa tạ Linh Phụng cô nương có lời chỉ bảo, nhưng tại hạ đã quyết tâm đánh cuộc với số mạng, nếu mệnh trời chưa dứt thì sau này sẽ gặp lại cô nương. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô nhìn Thạch Kiếm Cửu bằng ánh mắt say sưa đắm đuối. Mỹ Phụ nghĩ thầm, gã này đúng là một trang tuyệt thế nam nhân, tiếc vì đang ở nơi này trước mắt quần hùng, nhược bằng nơi khác ta sẽ sử dụng kỳ hương cùng gã tận hưởng lạc thú thần tiên. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô tiếc rẻ định mở lời ngăn cản Thạch Kiếm Cửu, nhưng vì có sự hiện diện của 6 vị nam nữ đạo nhân và 2 bang hội cho nên im lặng. Có tiếng nói lớn trong quần hùng, gã tiểu tử ngông cuồng đang muốn chết, ngăn cản gã làm chi chứ? Thạch Kiếm Cửu vờ như không nghe thấy, bước tới đứng cách chiếc vòng ngũ sắc khoảng 5 trượng. Xoạt một tiếng thanh tao, Thạch Kiếm Cửu đã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phát lên ánh sáng màu tía kỳ dị. Nhiều tiếng hô to, nữ oa thần kiếm, nữ oa quái kiếm, nữ oa quái kiếm. 6 vị trưởng môn lục đại môn phái và 4 vị bang hội chủ đồng thanh, nữ oa thần kiếm. Phần 1 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.